Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1090, chương 1090, 9 vị Celestial. Captain Marvel đem Valkyrie cung cấp tin tức cùng mấy người suy đoán thêm suy luận nói một lần. Kỳ thực Valkyrie cũng không phải đương sự. Bằng không nàng liền trực tiếp bị Celestial bắt lại cùng Thor làm bạn đi. Thor đều bị bắt, nàng còn có thể chạy. Celestial cũng sẽ không bày mưu kế. Cố ý thả nàng trở về tới báo tin. Sau đó đem địa cầu lực lượng đề kháng tận diệt. Celestial căn bản khinh thường với làm như vậy. Đáp án chính là Valkyrie cùng việc này không có gì tất nhiên liên hệ. Celestial căn bản không lưu ý nàng. Chúng anh hùng có cúi đầu suy nghĩ, có ở lẫn nhau khe khẽ bàn luận, không có có bất cứ người nào cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Chính mình tại gia đợi rất tốt, hiện tại người khác gây ra phiền phức cần chính mình liều mạng để giải quyết. Số ít mấy người lo lắng, người nhiều hơn sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bọn họ muốn tới làm gì? Bây giờ gia nhập vào X-Men Mystic tò mò hỏi. Captain Marvel nhìn thoáng qua ngồi một bên uống rượu không có lên tiếng Valkyrie. Johnson cục trưởng cho rằng bọn họ muốn tới thảo phạt Asgard. Dù sao Thor là Asgard nhân, Mystic phát sinh một tiếng giễu cợt. Vậy để cho bọn họ tới a? Cần chúng ta xếp thành hàng hoan nghênh bọn họ sao? Có thể nhìn ra còn lại anh hùng cũng có tương tự ý tưởng. Các ngươi gây ra phiền phức, chính các ngươi đi khiêng, đem mọi người đều buộc chung một chỗ. Cái này quá không công bình. Hiện tại ở mấu chốt của vấn đề ở chỗ, chúng ta không còn cách nào xác nhận đối phương là hay không biết đối với địa cầu áp dụng hành động. Nếu như bọn họ tiện tay công kích địa cầu làm sao bây giờ? 600 mét cao Celestial sẽ không ẩn hình. Bọn họ một ngày phủ xuống địa cầu. Đối với địa cầu, đối với chính phủ cùng người thường biết sản sinh ảnh hưởng gì? Đại gia nghĩ tới sao? Stark thình lình nói một câu, làm cho đã có lay động mọi người lại kiên định. Đúng vậy, bọn họ cũng không dám hứa chắc Celestial nhóm sẽ không đối với địa cầu động võ. Cho dù bọn họ không động võ, cái này 600 mét cao thân thể hướng trên địa cầu đâm một cái cũng đủ dọa người. Lấy địa cầu chánh phủ đức hạnh nhất định là không nói hai lời hay dùng đạn hạt nhân hồ khuôn mặt. Phía sau kịch tình đi hướng kẻ ngu si cũng có thể đoán được. Celestial phản kích, đem người địa cầu đánh thành cho bụi, sau đó sẽ đi Asgard, đem Asgard triệt để san bằng. Một đám Celestial có thể hát bài hát đi về nhà. Johnson cục trưởng ý tứ đâu? The Thing bây giờ vẫn còn ở S-H-I-E-L-D đi làm. Bao quát mơ Fantastic ở bên trong. Bốn người cũng không có gây dựng lại Fantastic Four ý tứ. Captain Marvel lập tức làm ra nói rõ. Johnson cục trưởng cảm thấy Celestial lực sát thương quá lớn. Tâm tư khó dò. Bọn họ giơ tay lên công kích liền có thể so với đạn hạt nhân. Nhân loại nếu như từ bỏ chống lại, na một ngày xảy ra vấn đề, hối hận cũng không kịp. Daisy phán đoán là chính xác. Celestial uy lực vô cùng. Các ngươi có thể cho là ta đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Asgard từng có ghi chép. Bọn họ thân thể khổng lồ. Cho dù là ba vị thần vương liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến thắng một vị Celestial. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân nhân từ trên. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể trở về Asgard tìm kiếm viện quân. Nữ thần sấm Jane Foster thân phận chân thật chỉ có số ít mấy người biết, nàng ở nơi này hội trường nghị trong địa vị phi thường xấu hổ. Sử dụng thần sấm lực, cầm tho thần sấm chi trùy. Muốn nói hai người không quan hệ người nào cũng không tin. Suy nghĩ đến chuyện lần này chính là Thor gây ra. Rất nhiều người liền đối với nữ thần sấm không có sắc mặt tốt. May mắn nàng thời gian dài mang mặt nạ. lúc này đối mặt nghi ngờ của mọi người, trách cứ cùng oán giận không hề sợ hãi, giọng nói đạm nhiên, giống như là đang nói chuyện của người khác. Thu được thần sấm lực liền tự động trở thành Asgard thần sấm. Phương diện này không chỉ có kỹ xảo chiến đấu cùng thần lực sử dụng tâm đắc, còn rất nhiều tri thức. Thor không thèm để ý những kiến thức này, Tuyển Trạch làm như không thấy. Nhưng Jane Foster là một khoa học gia, đối với các loại kiến thức quan điểm cùng lớn kẻ ngu si Thor bất đồng. Nàng đã từng tỉ mỉ đọc qua thần sấm cái này thần chức giao phó cho kiến thức của nàng. Phương diện này dĩ nhiên là có địa cầu chư thần cùng Celestial tổ đại chiến trải qua sử ghi chép. Beast Hành trầm ngâm vài giây, lúc này mới hỏi, những thứ này Celestial làm sao chiến đấu? Dựa vào hình thể sao? Ngươi nói bọn họ có 600 mét cao. 600 mét từ chữ số nhìn lên tựa hồ không lớn. Thực tế đổi thành cao độ, đó là tương đối cao rồi. Bình thường ở điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm bị nổ tới nổ lui tượng nữ thần tự do chỉ có 46 mét, Eiffel tháp sắt chỉ có 300 mét. Một đám siêu anh hùng rất khó tưởng tượng 600 mét cao địch nhân chính mình ứng với phải đánh thế nào. Nữ thần sấm thoáng suy tư một chút. Ta khó mà nói, chỉ có thiên phụ Odin đã từng cùng Celestial đã giao thủ. Dựa theo văn tự miêu tả đến xem, rất giống là cơ giới sinh mệnh. Nhưng Daisy nói Celestial cũng không tính cơ giới sinh mệnh. Tánh mạng của bọn họ đẳng cấp xa xa cao hơn cơ giới sinh mệnh cái này định nghĩa. Thực lực mạnh phi thường, là cái loại này không còn cách nào chống đỡ cường. Daisy bên kia có tin tức truyền về sao? Beast Hành vừa nhìn về phía Jin. Cái này nơi không thể không nói khá là quái gì. Đại cục trưởng không ở hiện trường là một cái phi thường có trí khôn Tuyển Trạch. Bây giờ trong phòng hội nghị không riêng cái bụng có hơi có chút phập phồng Jin tới. Wanda đã ở, thậm chí Hugh cũng ở tại chỗ. May mắn ba nữ nhân đều rời đến rất xa. Đều giống như không thấy được hai người khác giống nhau. Có người biết Jin cùng Daisy có tâm linh cực mạnh liên tiếp. Có người không biết, thế nhưng không quan hệ. Người biết đều nhìn về Jin, kéo theo người không biết cũng nhìn về phía Jin. Đều đang nhìn cái gì? Có phải hay không đến thời gian ăn cơm? Ta ngửi được Mexico hãm bính mùi. Deadpool tay dựng mái che nắng. Học lấy bộ dáng của bọn họ nhìn xung quanh. Ngươi cho ta nhắm lại tấm kia miệng thúi. Wolverine tàn bạo nói một cái câu. Nghe mấy người khe khẽ bàn luận. Ngự tỷ có điểm quẫn bách. Bất quá gần đèn thì sáng. Ngự tỷ mặt của gia hiện tại cũng luyện dày. Nhất là ở hai nữ nhân khác trước mặt. Nàng phát hiện mình dĩ nhiên sinh ra rất nồng nặc cảm giác về sự ưu việt. Đều nói nữ nhân là nhạy cảm. Jin trong nháy mắt sinh ra vi diệu tâm tình biến hóa đã bị Wanda phát giác. Nàng đắc ý cái gì? Hanh, Wanda như là một cái tiểu bình giấm chua giống nhau đem chủy quyệt. Một bên Lona vội vã nắm tay nàng, ý bảo ngài đừng kích động. Jin bên người Rachel xem Lona cho nàng nháy mắt, cẩn thận nhìn mẹ ruột liếc mắt, cũng ho khan một tiếng. Ở Sicily đảo ở nhiều nửa tháng, nàng và Wanda quan hệ cũng không tệ lắm. Không hy vọng hai người ở hiện trường đánh nhau. Có mâu thuẫn có thể lén lút giải quyết. Tuyệt không thể để cho ngoại nhân chứng kiến Johnson gia tộc chê cười. Jin cũng cảm giác mình cái này đắc ý không lý do. Thu hồi này tiểu tâm tư, Vivi nhắm mắt, đi qua Phoenix không gian tầm cực xa liên hệ Daisy. Qua 30 giây đồng hồ lúc này mới lên tiếng. Celestial nhóm cách địa cầu còn rất xa. Bọn họ và Daisy đang ở tiên nữ tọa lớn Nebula nơi đó bàn bạc. Thor bị bọn họ bắt. Lần này tổng cộng tới 9 vị Celestial. Mấy cái chữ này vừa nói ra. Nhường cho giải khai bộ phận nội tình nữ thần sấm cùng Captain Marvel một hồi nhíu. Celestial số lượng nhiều lắm. Một cái hai cái có thể còn có thể đánh. 9. toàn bộ địa cầu hết thảy siêu anh hùng buộc chung một chỗ chỉ sợ cũng đánh không lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.